Chương 698, chồng của ta, ta sủng, 3, cầu phiếu phiếu. Bởi vì sợ Mộ Nhan thật sẽ giết nàng, cho nên mỗi một bàn tay nàng đều vung rất nặng. 30 bàn tay về sau, nàng vậy mà tại sợ hãi cùng trong đau đớn, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Mộ Nhan cười nhạo một tiếng, liền chút năng lực ấy, cũng dám ra khi nam phách nữ trà này lều bị Lý Uyển Nhi làm cho trướng khí mù mịt, mùi thối ngút trời, Mộ Nhan bọn hắn QNZ không ở nổi nữa. Đang muốn rời đi, lều trà bên trong nhân lại bắt đầu chưa nàng bên vực kẻ yếu. Tiểu cô nương, trong lúc nguy cấp không bảo vệ nam nhân của ngươi không đáng tin cậy, ngươi nhưng tuyệt đối đừng bị hắn tốt túi ra lửa. Không sai không sai, tiểu cô nương ngươi lợi hại như thế, lại xinh đẹp như hoa, chẳng lẽ còn sợ tìm không thấy nam nhân tốt sao? Khụ khụ, cô nương, tại hạ cổ đại thông, năm nay 20 có 8, thiên cấp cao giai, không biết có thể hay không biết cô nương cao tính đại danh. Tại hạ đối cô nương ngươi vừa thấy đã yêu thế mà còn có tự tiến cử. Mộ Nhan khỏe miệng giật một cái. Mà bên cạnh Đế Minh Quyết thì dung mạo băng hàn, ánh mắt lạnh lẽo cơ hồ muốn đem cái này một mảnh đều băng phong. Hắn không quan tâm người khác thấy thế nào hắn. Nhưng bất luận kẻ nào muốn ngấp nghé Mộ Nhan ảnh mị dùng mình một cái, biết nhà mình quân thượng lần này là thật nổi giận. Đế vương giận dữ, sắp chết trôi vạn dặm. Bọn này phàm nhân không làm gì tốt làm sao nhất định phải tìm đường chết đâu, nhưng mà, ngay tại Đế Minh Quyết muốn buộc phát lúc. Chợt nghe một cái như tiếng trời thanh thúy thanh âm vang lên, vượt trên lều trà bên trong tất cả mọi người thanh âm. Hắn dựa vào không đáng tin có quan hệ gì, chỉ cần ta dựa vào được là được rồi. Mộ Nhan liếc xéo lấy đám người, tiếu dung mị hoặc mà lười biếng, lại mang theo bệ nghệ thiên hạ khí phách. Ta muốn, chính ta sẽ đi đoạt tới, nam nhân của ta, chỉ cần phụ trách xinh đẹp như hoa là đủ rồi. Nam nhân của ta ta liền thích sùng ái hắn, nuông chiều hắn. Quan các ngươi bọn này người rảnh rỗi thi sự, nói xong, giữ chặt Đế Minh Quyết tay, xoay người rời đi. Ảnh mị ngơ ngác đứng ở nguyên địa, hoàn toàn ngớ ngẩn. Chờ một chút, nàng vừa mới nghe được cái gì quân tiểu thư phụ trách sủng ái quân thượng nuông chiều quân thượng phụ trách xinh đẹp như hoa các loại, đây có phải hay không là có cái gì sai lầm? Quân thượng ngươi ngàn dặm xa xôi từ tu tiên đại lục xuống tới, không phải là muốn cưới quân tiểu thư làm vợ sao? Làm sao hiện tại cảm thấy là ngươi muốn bị quân tiểu thư cưới đâu? Mấu chốt là, đều bị nhân nuôi, quân thượng ngươi còn cười đến vui vẻ như vậy làm cái gì? Tuyết nhạn cùng con hổ. Nhìn xem Mộ Nhan bá khí lôi kéo Đế Minh Quyết rời đi bóng lưng, thì là lòng tràn đầy sùng bái. Thật không hổ là các nàng tiểu thư A, lại muốn sùng ái nuông chiều đế quân đại nhân, còn để đế quân đại nhân phụ trách xinh đẹp như hoa, trên đời này, còn có ai có thể làm được A? Trên thực tế, Mộ Nhan tại lời vừa ra khỏi miệng nháy mắt liền hối hận. Vừa mới một khắc này, nàng cũng không biết quất cái gì điên rồi. Nghe những người kia chửi bới khinh mạn Đế Minh Quyết, cảm giác được trong lòng hỏa khí từng đợt đi lên bốc lên. Sau đó, đầu nào nóng lên, lời nói này liền thốt ra mà ra. Nam nhân của ta sùng ái nuông chiều xinh đẹp như hoa, lão thiên nàng vừa mới đến cùng nói cái gì a? Mộ Nhan đột nhiên dừng bước lại, ngoài mạnh trong yếu trừng mắt về phía Đế Minh Quyết, vừa mới lời ta nói. Hết thể đều cho ta quên. Đế Minh Quyết mang trên mặt từ chỗ không có ý cười. Tại Mộ Nhan muốn buông ra tay của hắn thời điểm, trở tay kéo trở về, quên cái kia một câu là ngươi thừa nhận bổn quân là nam nhân của ngươi vẫn là quên. Ngươi nói muốn sủng ái ta yêu ta các loại, nàng căn bản cũng không có nói qua yêu thật sao? Gia hỏa này không cần thư A cơ đục nước béo có được hay không? Nhan Nhan phụ trách kiếm tiền nuôi gia đình, quân thượng phụ trách xinh đẹp như hoa, tấu chương xong.